Trường sinh giới, chương 531, Thái cổ ma thành bí mật. Góc truyện audio.com, người đăng, boss sung lũng như binh nguyên giống như trống trải, chu vi chen nuôi quấn vòng quanh mấy vạn năm dây leo già từ một cai đỉnh nuôi quấn quanh đến khắp một ngọn nuôi, như từng cai to lớn cầu long giống như cứng kép. Đo la trong thanh mọc ra, lỗ lộ bội tư hết sức khiếp sợ chen mặt mang theo vẻ hoảng sợ than thể đều đang run rẩy. Để một tên cường đại tổ thần dị giới thất thố như thế có thể tưởng tượng được nhiều chuyện sao nghiêm trọng đang sợ. Lam Vũ Phong cũng la tại chỗ biến sắc am thanh gần như run rẩy nói. Làm sao có khả năng, bước ra cai kia. Bước then chốt, tổ thần dị giới ngả ngươi nắm chặt lấy nắm đấm, đốt ngón tay tinh lực không thông, đen thui phát thanh. Cai này không thể nào, hai ga khắc tổ thần dị giới cũng không gọi trầm, thấp rít gao. Sừng sững cổ thanh khi thế than bạc trăm trượng cao tường thanh chỉnh thể thanh mau nau, như một cái keo dai thiết lĩnh nằm ngang ở phía trước cửa thanh to lớn lao như la cung trời, che ở trung ương. Từng trận mùi thơm nga lay động ma đến, một người trắng noan đoa hoa ở trong thanh tỏa ra, vẻn vẹn ở trên tường thanh lộ ra vài miếng ong anh canh hoa, mặt trên có mấy viên giọt xương ở lăn, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống bảy mau lộ ra. Tràn ngập hơi thở sự sống đoa hoa cai kia liền để cho tổ thần dị giới khiếp sợ nguyên nhan vị chi. Cùng với noi la bong hoa sự sống, không bằng noi la ma hoa. Đùng, ở tổ thần dị giới trong mắt không có cai gì so với nay căng chuyện kinh khủng. Ở tại bọn hắn trong ký ức dù cho chen đời thật sự xuất hiện như vậy viễn cổ ma thanh cũng có thể la quạnh hưu, không có bất kỳ song sinh mệnh mới đùng. Thế nhưng, giờ khắc này toa, thanh lớn nay lại có sinh mệnh đoa hoa đang tỏa ra co một cỗ rồi giao sức sống đang dập dờn. Tử thanh bất tử, do giang sống lại. Dựa theo ở cường giả cấp bậc tổ thần Ben trong lưu truyền tới nay đang sợ truyền thuyết đây do Giang La Thanh bước ra cai kia then chốt một bước dấu hiệu. Soạt lỗ lộ bội tư cung Lam Vũ Phong hợp lực lấy ra 33 tầng cổ tháp hướng về trên tường thanh cai kia đoa trắng noan đoa hoa chấn AP tới. Cổ tháp thần lực chấn thế cộng 33 tầng có thể chấn AP 3 tầng 13 ở ngoài thiên có thể nói là dị giới chi bảo một trong. Ẩm ẩm, 33 tầng bảo tháp phong to, và về phía tử thanh đầu tường, sức mạnh như bẻ canh kho quả thực có thể nghiền nát thế giới. Thế nhưng vào đúng lúc này, vo thượng tổ thần chi bảo anh sang dĩ nhiên ảm đạm đi khá nhiều. Cao to chen tường thanh cai kia đoa ong anh long lanh canh hoa thần quang. Tỏa ra, một sợi dây leo bắt đầu run rẩy, liền đới đoa hoa vọt len chen không, đánh hướng về cai kia 33 tầng cổ tháp. Ẩm kết quả cuối cùng căng la bảo tháp bị quát bay, dây leo chen cai kia đoa trắng noan đoa hoa bình yên không, bệnh. Xanh biếc dây leo chen, thần hoa mới nở co một không hai hoa thơm cỏ lạ, thanh khiết hoan mỹ, ong anh ướt ét, lẳng lặng treo ở chen tường thanh, bảy mau giọt xương ở canh hoa nhẹ nhàng lăn. Một sợi dây leo rắt ra mầm non, mở ra thần hoa, bò ra cổ thanh, đến tột cùng ý vị như thế nào tiêu thần không do, hắn không biết tổ thần dị giới vì sao bất an. Thế nhưng, nhìn thấy thần hoa cường đại thần lực sau, hắn vẫn là không nhịn được giật mình càng có thể chống đối vo thượng tổ thần chi bảo, một đoa thần hoa coi như thế sức mạnh thực sự không thể tưởng tượng. Ia con thu nhỏ trắng như tuyết kha kha tự lẩm bẩm, lộ ra me hoặc vẻ. Mặt mắt to Ben trong chăn ngập me man tự hồ cảm ghi ác được cai gì không giống nhau khi thức hương thơm để no say xưa ma lại thất thần. Hết thảy tu sĩ dị giới cũng đa bay lên trời cao, phong tầm mắt tới trong thanh lớn tất cả. Đây là một tòa hùng vĩ ma lại cao to cự thanh, trong thanh cổ quần thể kiến trúc nối liền không dứt cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm thang tuyên sát đầy xương do của thang năm thế nhưng trước sau sừng sững không nga. Ở tòa thanh cổ kia khu vực trung tam có một cai to lớn chen bao, giống như nửa cai đầu lau, rất nhiều gốc cây từ nơi nào sinh trưởng ma ra, anh sang xanh lục long lanh tràn ngập vo tận hơi thở sự sống. To lớn dây leo cứng kép như cầu long, ở trong thanh lan tràn, không ít đều leo len đến chen tường thanh, trong đó có 9 cây xanh biếc thần đằng chen, nở rộ trắng noan đoa hoa, lay động ra hương thơm ngao ngạt. Đây chính là năm đại tổ thần, dị giới sợ hai căn nguyên, lỗ lộ bội tư trong mắt tràn đầy sợ hai, run giọng nói càng có nhiều như vậy sinh mệnh dây leo, cai này không thể nào. Làm Vũ Phong như là hứng chịu kích thích phát sinh rít gao trầm trầm, nói 9 cai sinh mệnh chủ đằng đều kết ra đoa hoa, chẳng phải la nói thật sự trở thanh. Hoàn toàn bước ra cai kia bước then chốt, ngả ngươi trong đôi mắt tràn đầy ý sợ hai, run giọng nói quá khứ ta mon chỉ biết la nếu la có hy vọng thanh tĩnh mịch trong thanh lớn sẽ xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu, nhưng trước mắt từ lau vượt qua cai gọi la, dấu hiệu sức sống la như vậy rồi giao, mấy đại tổ thần đều khiếp sợ không di sanh nổi, khó có thể tiếp thu cai này, khủng bố hiện thực. Chúng ta muốn ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Hai ga khắp tổ thần dị giới tất cả đều thấp như vậy hống. Làm sao ngăn cản, căn bản không trở ngại dừng. Lỗ Lỗ, Bội Tư khẽ quát, đây là quá khứ thời không, chúng ta không thay đổi cái gì thắc, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, bởi vì hắn bước ra cái kia bước then chốt, có thể quan thông cổ kim, quá khứ chính là hiện tại, hoàn toàn có thể đánh giết hắn. Không cần loạn đến, như vậy sẽ chịu chết uổng. Để chúng ta đến, trước tiên hủy diệt thanh nay căn cơ, ta liền không tin không trở ngại chặn hắn thanh. Ngả ngươi trầm giọng nói, không muốn vọng động, hình thanh kinh khủng như thế cự thanh, Trinh La vì bảo vệ Trinh hắn, dù cho than la tổ thần chúng ta, cũng khó có thể chan Trinh Lam sao. Người nếu là e ngại, tranh ra, để chúng ta đến. Cái kia hai ten cấp tiến tổ thần dị giới, đồng thời hạ xuống ở cự thanh trước toàn than phong ra ngan tỷ đạo anh sang thần thanh, hai người như la hai toa chay hừng hực thần sơn, ầm ầm. Một tiếng, mạnh mẽ chém về phía cự thanh căn cơ, muốn đem pha diệt. Thế nhưng, mặc cho thần lực chấn động, hào quang trung thiên cự thanh không hề động một chút nào. Toàn bộ trống trải thung lũng kịch liệt rung động, chu vi sơn mạch ầm ầm rung động, nhưng cũng không có bị pha hủy. Bất qua chan ra anh sang thần thanh gợn xong, nhưng khiến xa soi khe lom ở ngoài manh mong vo ngần đại lục ngay đầu tiên sụp đổ. Này không phải quạnh hưu ma thanh, đây là một toa co song sinh mệnh thần thanh, chúng ta không làm sao hơn, các người mau chóng lui về phía sau. Lỗ Lộ Bội Tư lo lắng hét lớn. Không tiếc bất cứ gia nào, dù cho chết cũng muốn hủy gốc rễ cơ, bằng không thì tương lai ta giới nguy rồi. Cái kia hai ten tổ thần dị giới căn bản không nghe khuyến cao toàn lực chấn động thần lực, hai tiếng gầm thê chấn động thiên địa, bỗng dưng bọn họ lại đem tường thanh miễn cưỡng nhấc lên. Hai đạo ong anh thần quang, xung kích muốn cự vung ven cơ, muốn đem pha. Hủy, thế nhưng, trong thanh chín cái chủ đằng như la chin con tổ long giống như thức tỉnh, có sức sống manh liệt trước tiên suy đánh tới. Pha không thanh am, đinh tai nhức óc. Phốc, màu bắn tứ tung, một ten trong đo tổ thần tại chỗ bị một cái thần đằng xuyên thủng, than thể chớp mắt chia năm xẻ bảy. Phía sau hết thảy ban tổ dị giới tất cả đều hét lên kinh ngạc, chuyện này thực sự thật đang sợ, cường đại tổ thần cần để cho bọn họ ngưỡng vọng, tổ thần than thể vạn thế bất diệt, thiên cổ bất hủ. Thế nhưng, ở cái kia thần đằng trước mặt trước, dĩ nhiên như gỗ mục giống như, bị dễ dàng xuyên thủng, mau tươi bay tung tâu, tổ thần rong mau nhuộn đỏ nền đất. A ten kia tổ thần than thể bị hủy đi sau ra giống to, hoa thanh một đoan huyết quang xong ra ngoài. Mà một người khác nhấc lên tường thanh tổ thần, cũng ngay đầu tiên bị quát bay, hắn hơi hơi. Tốt hơn một ít cái kia thần đằng như thiên đao, đem chém nứt cũng không hề đem nát tan. Hai đại tổ thần ở cái kia chín cái chủ đằng trước mặt là như vậy bị động, trước tiên bại lui đi. Hai người gây dựng lại than thể thế nhưng hiển nhiên bị thương không nhẹ. Không muốn ngạnh đến, làm Vũ Phong tiến lên ngăn trở hai người. Tranh ra, đem vo thượng tổ thần cổ tháp cho chúng ta, nhất định phải không tiếc đánh đổi hủy gốc rễ cơ. Hai vị nay cấp tiến tổ thần dị giới căn bản không nghe. Đang lúc này, trôi nổi ở trong hư không 33 tầng cổ tháp, đột nhiên hao quang trôi lọi tự chủ bay về phía hai người kia. Nhìn thấy không, đây là vo thượng tổ thần ý chi ở chỉ cung chúng ta, còn do dự cai di chúng ta liên thủ lại pha hủy hắn căn cơ. Ngả ngươi, Lỗ Lộ Bội Tư, làm Vũ Phong hai mặt nhìn nhau, đối mặt toa này to lớn cổ thanh trong lòng bọn họ tràn ngập ý sợ. Hai, bởi vì, bọn họ biết phía trước đến cung La Ha tồn tại, nếu như thật có ý thức dù cho con đang lột sắc bên trong, giết chết bọn họ e sợ cũng không hội phi lực. Phía sau thu nhỏ kha kha mơ hồ nhay lên mắt to, no tựa hồ lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mà tiêu thần thì lại hết sức khiếp sợ, loang thoang hắn biết rồi thai cổ ma thanh bi mật cự thanh không phải vật chết tựa hồ la một cái cơ thể sống khổng lồ. Nếu vo thượng tổ thần Đa Lam chỉ thị chúng ta không có lựa chọn nào khác ra tay đi. Lỗ Lộ Bội Tư, Lam Vũ Phong cùng với ngả ngươi đồng thời đi về phía trước, năm đại tổ thần song song đứng ở cự thanh trước. Sức chiến đấu như thế có thể hủy diệt bất kỳ khủng bố địch thủ trừ phi vo thượng tổ thần tự than tới, bằng không thì đơn thể sức mạnh không có ai có thể chống lại. Thế nhưng, dù cho cường đại như vậy, năm đại tổ thần vẫn không có bất kỳ nắm chặt, tất cả đều gấp vo cung trương, bởi vì công kích toa thanh lớn này quan hồ sinh tử của bọn họ. Giết, đang lúc này, năm người đồng thời hét lớn, thần lực trung thiên, hào quang ong anh nhất thời đem toa sơn cốc này nhấn chim, bọn họ cung dung thần thông tuyệt học. Hoặc kết ấn, hoặc nang thần binh, hoặc triệu hoan thiên ngoại tinh ha. Vào đùng lúc này, to lớn cổ thanh trước đèm lành ngàn vạn nói. Lỗ Lộ Bội Tư lấy than ngưng kết ra chín ấn, thần lực hạo thiên, trong miệng hắn tụng ra cổ lao kinh văn, phối hợp thể ấn, manh mong thần lực chấn động thế giới. Ngả ngươi thi lại đại triển han thế thần thông, 30 ton thần vương hiện lên ở phía trước của hắn, tư thế khác nhau, bộc lộ ra kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, đồng thời trấn áp cổ thanh căn cơ, hoàn toàn là hắn thần niệm cung sức mạnh hủy diệt kết hợp. Biến thanh, làm Vũ Phong cầm trong tay răng cưa trường đao, cao thông vạn giới thần lực chém thẳng ma xuống, trở thành một đạo vĩnh hằng anh đao. mà khắc hai vị tổ thần kinh khủng hơn, trực tiếp từ trong vũ trụ triệu hoan đến một cai chạy trồm rít gao tinh ha, vò tận ngôi sao hoa thanh chan cho kích cỡ tương đương tụ hợp lại một nơi, manh mong cuồn cuộn từ trên trời giang xuống. Ông anh sao, dọi sang toàn bộ thung lũng, thần lực kinh thế. Cùng lúc đó, bảo tháp tự minh tỏa ra anh sang thần thanh, từ to bằng bàn tay, hoa thanh cao bằng trời, oanh tạp ma xuống. Ầm ầm ầm, hùng vĩ cự thanh ở manh liệt rung động, đại đoạn tường thanh bị miễn cưỡng nhấc lên, năm đại tổ thần cộng đem một mon chi bảo, đanh về phía cai kia cự vung ven cơ. Chín cai chủ đằng tề giới xoạt quét tới, phốc phốc. Huyết hoa bắn tâu, xương mau tràn ngập, năm đại tổ thần toàn bộ bị xuyên thùng. Bảo tháp cũng bị quấn quanh trụ, thế nhưng, năm đại tổ thần vạn cổ bất diệt vĩnh viễn bất hủ, bọn họ dù cho bị hủy thế nhưng thần thức vẫn như cũ vẫn còn, hoàn toàn có thể lập tức gây dựng lại than thể, vì lẽ đó căn bản không lui. Năm người ở cự vung ven cơ trước kịch liệt ra tay, muốn đem pha hủy. Ia ia, phía sau, kha kha lo lắng, liền muốn xong tới. Tiêu thần kêu lại no, nói, không cần sốt sắng, đợi đem mọt chút. Quanh, đất trời rung chuyển, cự thanh đột nhiên bung nổ ra ông anh thần quang, năm đại tổ thần cung với cổ tháp bị đồng thời đánh bay. Cùng lúc đó chín cai chủ đằng điền cuồng mua, như la chim con tổ long vắt ngang trên bầu trời. Ầm, năm đại tổ thần vừa gây dựng lại than thể, lại đang đồng thời bị xuyên thủng, nay một lần thần đằng chen trắng noan đoa hoa phong ra từng cai đèm lành, năm đại tổ thần hồn phát đều. Gặp phải trọng thương, dù cho la cổ tháp cũng bị AP chế thu nhỏ lại, anh sang ảm đạm rồi không ít. Cùng lúc đó, trong thanh lớn phát sinh tiếng vang ầm ầm, ở giữa toa thanh cổ địa vực thổ bao ở banh trướng, dần dần tăng vọt lên. Đó là, Thái Dương thúc thúc tay đanh, vì sao lại như vậy? So với chúng ta tưởng tượng con muốn tiến đem một bước. Vào đúng lúc này, lỗ lộ bội tư các loại, chờ, lập tức biến sắc liền ngay cả hai vị kia cấp tiến tổ thần cũng đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Bên trong toa thanh cổ rung động ầm ầm, thổ bao từ từ giãn nứt, ở cái kia vùng đất trung ương, một toa to lớn tượng đa chậm rãi tự long đất tai hiện ra. Hoặc là nói la mọc ra, không sai, chính là từ cự bên dưới thanh mọc ra. Tượng đa cao tới trăm trượng, cung cổ thanh tề cao, ngang nhiên mà đứng, mặt như đao gọt đường nét do răng, khi khai anh hung hừng hực. Trông rất sống động, khắc nào thật sự sinh động giống như vậy, tự một cai co sinh mệnh. Đây là một cai oai hung trang thanh niên tượng đa, bộc lộ ra một cỗ bất phàm khi thế cũng không phải cỡ nào thô bạo cung tuy tiện thế nhưng là chấn động tam hồn, khiến người ta có một cỗ quỳ bai kích động, vẻn vẹn là một pho tượng đa ma thôi, nhưng làm người ta cảm thấy nay quần cảm ghi ác kỳ dị, dù cho là tổ thần tam tư đều bị ảnh hưởng. Tượng đa chen đầu rối tung dưới không phải tóc dài, mà là từng cai gốc cây, rối tung hướng về tứ phương, rất nhiều dây leo đều khốt len chen tường thanh, trong đó có 9 cai xanh biếc thần đằng chen nở rộ trắng noan đoa hoa, lay động ra hương thơm ngao ngạt. Năm đại đạo giới tổ thần toàn bộ khiếp sợ, dây leo không ba biểu thị, sinh mệnh dấu hiệu. Đơn giản như vậy, hắn dĩ nhiên là một cai to lớn cơ thể sống sợi tóc. Trong thanh lớn sẽ xảy ra, mọc ra cơ thể sống thế nhưng ai sẽ nghĩ đến mọc ra căng la tượng đa. Năm đại tổ thần tuy rằng nghe được thai cổ ma thanh rất nhiều truyền thuyết thế nhưng vào đúng lúc này vẫn bị đè ép, quá khứ chưa từng có tiền lệ như vậy. Hay là, không có ai biết ma thanh cuối cùng sẽ lột sắc ra cái gì? Sinh mệnh thần đằng bất qua là sợi tóc tượng đa khổng lồ khủng bố có thể tưởng tượng được lui. Đang lúc này, trong tháp cổ đột phát sinh âm thanh như thế, cũng trong lúc đó hao quang trôi lọi nhưng đa qua muộn, trong thanh lớn tượng đa sừng sững bất động thế nhưng trên đầu chín cái chủ đằng, hoa thanh chim độc mau xanh lục đổ long, mô với trong thiên địa chớp mắt xong đến. Năm đại tổ thần trước sau bị nát tan, mà cổ tháp càng là liên tục gặp đòn nghiêm trọng. Manh mong thần uy chấn thế, trong tháp cổ đột nhiên lao ra một cái mau đen yêu đao cung một mặt cổ điển. Bất hủ thiên thuẫn, năm đại tổ thần suy nhược thần hồn gây dựng lại, lập tức phấn chấn lên, nói. Tam đại vo thượng tổ thần khi tất cả đều hiển hiện. Thế nhưng, bọn họ cũng không hề vui vẻ bao lâu tam đại nguyên chen tổ thần khi mạnh mẽ chấn động, hiển nhiên chịu đựng không tưởng tượng công kích. Chín cai chủ đằng ở tam đại chi bảo chen lưu lại từng đạo khủng bố dấu ấn. Soạt soạt ánh sáng lấp le tam đại vo thượng khi bên trong lao ra ba đạo mong lung bong người, bọn họ liên thủ mở ra một các mau đen đường nối, đồng thời quát to, lui. Soạt ba người phất tay, nhất thời đem hết thảy ban tổ cuốn len, càng là đem năm đại tổ thần đẩy vào. Tập trong lúc nhất thời, bọn họ cũng lui vào mau đen trong đường nối, đem tam đại vo thượng chi bảo thu hồi muốn thốt đi cai nay thời không. Nhưng vào lúc này, cai kia to lớn tượng đa một trận. Dùng động chín cai chủ đằng pha nát không gian, trực tiếp xuyên thủng tiến vào thừa. Phốc phốc phốc mau bắn tí tung, thần hồn nát tan. Lỗ Lộ bội tư ít Lam Vũ Phong ít ngả ngươi nát tan, chỉ có thần hồn chạy ra ngoài, nếu như không phải cái kia ba đạo mong lung bong người, thời khắc mấu chốt đẩy bọn họ một cái, sợ rằng sẽ hình thần đều diệt. Cho tới hai ga khắp tổ thần dị giới sẽ không có như vậy gặp may mắn, bị hai cái chủ đằng đảo qua sau khi triệt để biến thanh cho bụi. Ban tổ tuy rằng không phải là bị công kích đối tượng, nhưng chín cái chủ đằng trong lúc lơ đang đảo qua, vẫn có một nửa người vĩnh viễn hoa thanh bụi trần. Đi, Lỗ Lộ bội tư ích Lam Vũ Tuấn công ngả ngươi thần coi bị thương nặng, chung quy vẫn la mang theo một nửa ban tổ chật vật chạy ra đường hầm không gian, xuất hiện ở thần đo lạc dương bầu trời. Ba đạo mong lung bong người, mang theo tam đại chi bảo cũng sắp sửa lao ra, nhưng vào lúc này, chín cái dây leo ở đường hầm không gian bên trong quyển ra. Tam đại chi bảo bay ra thế nhưng ba đạo mong lung bong người nhưng chớp mắt nát tan triệt để biến thanh cho bụi. Vò thượng tổ thần, Lỗ Lộ bội tư ba người cung rất nhiều ban tổ kinh ho lên tiếng. Chín cái chủ đằng cũng không hề tiến vào thế giới hiện thực bên trong, ở đường hầm không gian bên trong biến mất không còn tăm hơi. Tam đại hệ bảo tuy rằng vọt ra thế nhưng anh sang lập tức lờ mờ đi rất nhiều, mặt chen chan ngập từng cai đang sợ dấu ấn. Trung nò ở đỉnh đầu mọi người bầu trời một trận xoay quanh, sau đó chớp mắt bay về phía thiên ngoại. Xa xôi thiên ngoại không biết nơi, không giống địa vực ba cai các ngồi xếp bằng một phương bong người ti thi chấn động thu dưới. Đùng vào lúc này, bọn họ cai chan các chảy ra. Một giọt màu đỏ tươi, đặc biệt chói mắt như một cai mắt dọc mở. Cùng lúc đó tam đại chi bảo phan biệt nhằm phiên nay ba cai địa vực phan biệt rơi vào ba người nay trong tay. Lỗ Lộ bội tư, Lam Vũ Phong, ngả ngươi nay tam đại tổ thần sống sót sau tai nạn có thể nói cung hủy diệt gặp thoang qua thở ra một hơi thật dài. Loại kia có sinh mệnh ma thanh dĩ nhiên thật sự tồn tại, cái kia gia tộc người thật đang sợ thật con người đi tới bước đi kia. Tam đại vo thượng tổ thần đều từng người tổn thất một đạo cường đại linh thức thực sự là không thể tưởng tượng. Bên cạnh đông đảo ban tổ ngơ ngác, muốn tác về thì giới chi bảo thế nhưng la thảm bại ma quay về trên thực tế, đa không còn tồn tại nữa gia tộc ở cái kia xa soi thời đại viễn cổ đung la khủng bố tới cực điểm. Ở thời đại viễn cổ xin đợi cố tay gia lam, như vậy gia tộc thực. Sự qua biến thai rồi, ba vị may mắn còn sống sót tổ thần có lý do tin tưởng, có nhan vật khủng bố chủ đạo tất cả những thứ này, cái kia mảnh quá khứ thời không tựa hồ cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Viễn cổ thời không bên trong tiêu thần cung kha kha bọn họ con chưa hề quay về, giờ khắc này đang từ từ hướng về to lớn thần thanh đi đến, ia ia con thu nhỏ trắng như tuyết lầm bầm hướng về phía trong thanh lớn tượng đa quơ mua mong vút nhỏ. Soạt một cái mau xanh lục thần quang long lanh chủ đằng trong phút chốc pha không ma tới, keo dài tới cự ngoai thanh, như là một cái mau xanh lục thần kiều binh thường, liên tiếp đến con vật nhỏ dưới chan. Cách chương.